Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517. Quang Minh Thánh Mục, hiện tại, dáng Trần hơi kinh ngạc, theo lý thuyết ngươi cần phải, chúng ta không, Băng Thanh trong mắt có dị dạng tâm tình, nhìn lấy cái kia xấu xí nữ nhân hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Nàng biết nữ nhân kia cũng là thường xuyên đợi tại cung binh trên thân người. Mà nếu không phải nàng tự thân tướng mạo xấu xí, nàng và cung binh quả thực cũng là tất cả người chơi trong mắt thần tiên bạn lữ đồng dạng để người đố kỵ. Băng Thanh suy nghĩ một chút, thu hồi dị dạng ánh mắt, sau đó lạnh nhạt nói. Chúng ta thánh tài ngay tại lúc này chẳng lẽ không nên có làm vì sao? Ô... Giáng Trần trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Đã như vậy, tốt a, được đến Giáng Trần ngầm thừa nhận về sau. Băng Thanh nhìn về phía Phong Thiên Mạch, mà Phong Thiên Mạch tựa hồ cũng là chờ mong đã lâu. Hắn nhìn lấy Băng Thanh gật gật đầu, tựa hồ giờ đến phiên chúng ta biểu diễn. Băng Thanh gật gật đầu, trên chiến trường lúc này ám ngữ giả lui về. Hắn dựa vào cường hãn thao tác kỹ xảo quả thực là cùng Enzo lượn vòng mấy chục giây. Nếu như không là đạo thứ hai thánh diễm trực tiếp bạo kích đem hắn đánh thành tàn huyết như vậy, hắn tối thiểu nhất còn có thể lại đánh ra không ít thương tổn. Rất mạnh, cuồng tặc lăng thiên không có không bảo lưu tán dương. 1 triệu mức thương tổn đối với đạo tặc tới nói không thấp. Ám ngữ giả ra hỏa này cũng là hoàn thành thuế biến. Theo ám ngữ giả trở lại trong đội ngũ, lúc này một đạo màu trắng thân ảnh đi vào trong tràng. Sau đó Phong Thiên Mạch theo tới. Hoa, thánh tài cũng không nhịn được xuất thủ. Bất quá không phải Giáng Trần cùng Phong Thiên Mạch a, là Băng Thanh, là Giáng Trần nữ nhân. Nghe nói Phong Thiên Mạch vào tuần lễ trước tựa hồ hoàn thành cái gì siêu cấp nhiệm vụ. Không biết hiện tại mạnh lên bao nhiêu. Cái kia Băng Thanh hội PK sao? Xem ra nhu nhu nhược nhược là cái bình hoa đi. Thì đúng vậy a, thời gian dài như vậy cũng không biết cái này mỹ nữ có cái gì lợi hại a. Chẳng lẽ ẩn giấu thực lực sao? Tựa hồ vì chứng minh chính mình bình thường. Lúc này Băng Thanh lấy ra một cái không đáng chú ý màu trắng pháp trượng. Sau đó phất tay một đạo hào quang màu nhũ bạch phóng lên tận trời. Quang mang này sau đó hóa thành ánh sao lấp lánh hình thành một đạo cùng loại với lĩnh vực giống. Như bình chướng hiệu quả. Quang mang kết giới. Một cái trạng thái theo Phong Thiên Mạch cùng Băng Thanh trên đầu bay ra. Không chịu thua kém tăng phúc hiệu quả. Phong Thiên Mạch nhìn xem chính mình tăng vọt thuộc tính sau đó hưng phấn nói. 1,5 lần a, thật lợi hại Thanh tỷ. Thỏa thích tàn phá bừa bãi đi. Băng Thanh toàn thân trên dưới quang mang bắn ra 4 phía. Có ta ở đây ngươi tối thiểu nhất có thể kiên trì nửa phút. Thật sao? Phong Thiên Mạch kinh hỉ nói. Tốt, nhìn ta. Lúc này Phong Thiên Mạch hướng về Enzo tiến lên, tại di động quá trình bên trong Băng Thanh sau đó vung lên. Sau đó một cái hộ thuẫn xuất hiện tại Phong Thiên Mạch trên thân. Diệu quang chi thuẫn, nhìn ta, Phong Thiên Mạch trong tay một thanh cự hình đại kiếm xuất hiện. Cái này thanh đại kiếm toàn thân huyết hồng tản ra khát máu khí tức. Đều cho ta nhìn lấy đi. Nhìn ta toàn bộ server đệ nhất kiếm thánh khủng bố. Nơi này, có thể không phải là các ngươi cái kia đặt chân. Một đạo trầm thấp khàn khàn giàu có tính xuyên thấu thanh âm truyền đến. Cảm giác được Phong Thiên Mạch đến về sau. Enzo giơ cánh tay lên. Trọng kiếm, Phong Thiên Mạch không tránh không né trực tiếp xông lên đi. Hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống. 3718 thương tổn hấp thu, diệu quang chi thuẫn ầm vang phá nát, một cái không đáng chú ý mức thương tổn bay ra đồng thời. Phong Thiên Mạch cũng là trọng kiếm kỹ năng rơi vào Enzo trên thân. 51738 phá giáp, không có đánh lui cũng không có việc gì. Phong Thiên Mạch có băng thanh che chở chẳng sợ hãi. Hắn đơn giản làm ra né tránh động tác, sau đó lần nữa hai tay cầm kiếm chém xuống. Nộ trảm 83.941. Phá giáp, nát giáp, một cái mức thương tổn thêm hai cái trạng thái bay ra về sau. Enzo một vệt ánh sáng chết trúng đích Phong Thiên Mạch. 33.156. Quang chết, thánh diễm, Enzo tốc độ đánh quá nhanh. Vũ Dực muốn nhẹ đồng thời trực tiếp lại là một cái quang chết thêm thánh diễm rơi xuống. Nhưng là lúc này băng thanh cũng giơ lên pháp trưởng. Diệu quang chi thuẫn, diệu quang thánh liệu, 4.481. Thương tổn hấp thu, cộng 48.193. 32.134. Nhìn lấy cơ hồ vẫn còn đầy máu Phong Thiên Mạch, vây xem người chơi lúc này mới chú ý tới hai người này đáng sợ. Thương tổn không thấp a, quan trọng cái này trị liệu lượng có chút khó giải a. Không đúng, nàng cái này cái gì thuẫn kỹ năng không có CD. Cái này thuẫn bảo hộ giá trị lại có hơn 40.000. Cái này quá kinh khủng. Các ngươi nhìn, Phong Thiên Mạch mức thương tổn lại đề cao, mà lại vẫn luôn là phá giáp cùng nát giáp trạng thái. Trọng kiếm, nộ trảm, phá phong, trọng kiếm, nộ trảm, phá phong, ba cái kỹ năng tuần hoàn sử dụng, mà lại phá giáp cùng nát giáp hiệu quả một mực bay ra. Trên thực tế chỉ có Phong Thiên Mạch biết cái này phá giáp hiệu quả là vô hạn điệp ra. Mà lại nếu như Enzo không phải sử thi cấp lĩnh chủ có siêu cao dị thường kháng tính, như vậy hắn tất cả kỹ năng đều là tự mang đánh lui cùng chấn động hiệu quả. Nói cách khác hắn có thể vô hạn khống chế cùng đánh ra thương tổn. Đây mới là kinh khủng nhất. Ta cảm giác được tà ác vị đạo. Enzo một bên nói, sau lưng màu trắng thiên sứ chi dực đột nhiên hóa thành màu đen. Sau đó Enzo phất tay hai cái ám vẫn đánh ra. Ám vẫn, 13.743. Thương tổn hấp thu, 92.910. Bạo kích, không được. Ám dực trạng thái thương tổn biến cao cùng càng cường bạo đánh Phong Thiên Mạch gánh không được. Quả nhiên một cái mục sư mạnh hơn còn chưa đủ. Đối nếu như cái kia hắc bào mục sư tại liền tốt. Đúng vậy a, nếu như hai tên biến thái mục sư tại có lẽ có thể đủ nhiều kháng một hồi. Thanh tỷ, Phong Thiên Mạch lui lại hai bước sau đó nhìn về phía băng thanh. Hắn ý tứ tiếp tục trông đỡ đi xuống vẫn là rời đi chiến trường. Diệu quang chi thuẫn, diệu quang thánh liệu, băng thanh sau đó cho ra hộ thuẫn cùng trị liệu sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục, cái này vừa mới bắt đầu. Nghe lấy băng thanh lời nói, khoảng cách gần nhất Bạch Sam cố nhân nhịn không được cười lạnh nói. Phong Thiên Mạch đều nhanh chết, còn vừa mới bắt đầu. Liều chết cái gì? Uống, băng thanh khẽ quát một tiếng. Trên người nàng quang mang vạn trượng sau đó bắn nhanh ra vạn đạo nhu hòa quang mang. Quang chi cứu rỗi khải kỳ lĩnh vực, ôn nhu nhu hòa quang mang dưới. Phong Thiên Mạch hấp thu chỗ có quang mang cùng năng lượng đồng dạng trong nháy mắt khôi phục tất. Cả lượng máu, đồng thời phòng ngự, tốc, khí huyết, thương tổn các loại tất cả mọi thứ đều tăng phúc gấp đôi. Là lĩnh vực, lúc này Miêu Thần kinh ngạc tiến về phía trước một bước dướn cổ lên nhìn sang. Lĩnh vực cấp trị liệu kỹ năng, nhiều như vậy quang thuộc tính trị liệu thuật cùng tăng phúc. Miêu Thần suy nghĩ một chút kinh hãi nói, là Quang Minh Thánh Mục, nguyên lai nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.